chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821 ta chỉ nghĩ muốn ta hài tử. Chương 821 ta chỉ nghĩ muốn ta hài tử. Cũng hảo, nhớ lấy lời nói của ta, ngàn vạn không cần bại lộ ta cùng nha đầu phàm trần thân phận. Hiện tại thời cuộc còn chưa định, ta không có xác thực nắm chắc có thể hộ được nha đầu. Cho nên, các ngươi hiểu, Cố Nam Tích vẻ mặt nghiêm mặt nói. Yên tâm đi, chúng ta đều biết như thế nào làm. Ân, trở về lúc sau, tùy tâm sở dục đi. Ta còn là câu nói kia, tu luyện con đường tại thượng cổ thời kỳ có ngàn trọng loại vạn loại, mỗi cái thần tiên tu luyện. Pháp tắc đều bất đồng. Không thể bởi vì một vị cục đá hóa thân thành tượng cổ thần linh bảo thiên tôn. Liền nhận định, thiên giới thần tiên cần thiết đều phải vô tình vô dục. Trương Phương Phương lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói. Đối, lời này ta mẫu thân cũng từng nói qua. Thượng cổ thần tiên, mỗi người đều có chính mình tu luyện pháp tác. Chỉ là sau lại thiên giới bị vị kia cục đá hóa thân tượng cổ thần linh bảo thiên tôn sở ảnh hưởng. Toàn bộ đều tu vô tình đạo, Lộ Hòa Phong nói. Đó là bởi vì nhân gia là có 102 kỳ tài. Mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Cố Nam Tích nói, cũng không được đầy đủ là, vô tình vô dục, ở tu luyện đường xá thượng, sẽ giảm rất nhiều khúc chiết. Bởi vì tu tiên càng đến mặt sau, khúc chiết càng nhiều, gặp phải kiếp nạn cùng dụ hoặc càng nhiều. Vô tình vô dục có thể khuy phá hết thảy chướng ngại. Thuận lợi cố nhịn qua Tư Đồ Phong vẻ mặt nghiêm mặt nói. Đây cũng là phàm trần chung sở chú ý nhân quả. Mọi việc có xa tất có đến. Người muốn thất tình lục dục, như vậy cần thiết chịu đựng mặt sau những cái đó khúc chiết. Người có thể dứt bỏ rớt chính mình thất tình lục dục. Thuận lợi vậy cố nhịn qua, cũng là người nên được mọi người bừng tỉnh đại ngộ nói. Vẫn là câu nói kia, hưởng ứng thiên đạo. Đồng giá trao đổi đúng không? Không sai biệt lắm đạo lý, chúng ta đã hiểu. Tư Đồ Phong, vốn dĩ chúng ta trở lại thiên giới về sau, đều thực mê mang, cũng thực rối rắm, càng có rất nhiều đau lòng, hoàn toàn tìm không thấy chúng ta tương lai tu luyện đường xá thượng phương hướng. Cảm ơn ngươi có thể trở về. Thật sự, Mộ Tư đột nhiên vẻ mặt chân thành nói, những lời này quả thực nói những người khác tâm khảm. Đi cũng không phải là sao, trở về không bao lâu, cái loại này cầu mà không được cảm giác ép tới bọn họ sắp đá bất quá khí tới thích người. Cùng tu luyện con đường, người chỉ có thể tuyển một loại, chính là, này tuyệt đối là bọn họ từ trước tới nay đối mặt nhất gian nan lựa chọn. Tuyển thích người, liền chú định về sau đã không có tu luyện đường xá. Sẽ trở thành một cái phế vật, trở thành một cái phế vật. Thích nhân gia người khẳng định sẽ khinh thường bọn họ, cũng sẽ cảm thấy bọn họ hại bọn họ thân nhân, làm cho bọn họ đi lên tình yêu con đường, hủy diệt rồi bọn họ thân nhân cả đời, mà nếu vứt bỏ thích. Người, đi tuyển tu luyện con đường, kia quả thực giống như trong lòng đào một ngụm thịt đi xuống, máu tươi xối tích cũng hình dung không? Được đau, kia đau đủ để lệnh nhân sinh không bằng chết, cảm giác tại như vậy bị bức bách đi xuống. Tẩu hỏa nhập ma cũng chỉ là một giây sự tình, còn hảo. Có Tư Đồ Phong, gặp nhau xong, từng người đều lưu luyến không rời rời đi nơi này, Tư Đồ Phong tuyên bố nói. Đãi thời cơ chín mùi, ta sẽ thường xuyên đi tìm các ngươi, hảo. Chúng ta nếu có cơ hội, cũng tới nơi này tìm các ngươi. Một say phương hiếu, quả thực không cần quá thống khoái. Ha ha ha ha, nhân sinh khó được vài lần nhàn. Chỉ có tùy tâm sở dục, mới có thể sung sướng tự tại tu tiên không phải sao? Mọi người một bên lý tưởng hào hùng, một bên chậm rãi rời đi rừng đào, càng bay càng xa. Lại quay đầu lại nhìn xa kia mỹ lệ rừng đào, trong đầu cũng chỉ dư lại một câu thế gian mỹ lệ nhất rừng đào ở một đôi thế gian đẹp nhất thần. Tiên quyến lữ, mà Trần Thanh Thanh còn ở hô hô ngủ nhiều, đối đại gia rời đi. Hồn nhiên không biết Tư Đồ Phong sủng nịch sờ sờ nàng đầu. Đem nàng ôm vào trong cung điện đầu phòng ngủ chính. đặt trên giường, rồi sau đó lại đi ra ngoài đánh một chậu nước tiến vào. Nhẹ nhàng giúp nàng chà lau điểu thân. Động tác có thể nói là ôn nhu đến cực điểm, mà trong lúc ngủ mơ chim chóc. Còn ở nơi đó chép miệng, trong miệng nỉ non nói. Rượu, hảo uống, Tư Đồ Phong, ta còn muốn uống, Tư Đồ Phong vỗ vỗ nàng đầu nói. Ngoan tương đương, đều là của ngươi, về sau tưởng uống nhiều ít hảo. Tư Đồ Phong, Hắc Mặc Tư cùng Dương Lan Đình có thể hay không tới tìm ta báo thù à? Ta nói cho ngươi, ta một chút đều không sợ Nga. Ta phụ vương có cho ta pháp khí, thời khắc mấu chốt có thể chạy trốn đâu. Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Nha đầu ngốc, đây là bí mật. Không thể tiết ra ngoài, chim chóc vẻ mặt men say cười gian nói. Ta Tư Đồ Phong mới không phải người ngoài. Hắn là ta so tin tưởng ta chính mình còn phải tin tưởng người, Tư Đồ Phong sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu. Nói, ngoan chim chóc, ngủ đi, liền thấy nàng điểu mắt đã nhắm lại. Lâm vào ngủ say giữa Tư Đồ Phong vô ngữ nhìn trời trong chốc lát nhân thú gì đó. Là thật sự thực khẩu vị nặng cho nên. Cái chăn bông thuần ngủ đi, tư vị quả thực không cần quá khổ bức, thiên giới thật dài một ngày, liền như vậy đi qua, mà Nạp Lan Y Y đám người. Đều 23 thiên chưa về ra, từng người đều về nhà tìm cha mẹ đi, thiên giới cũng đều là có người nhà. Chỉ là cảm tình không có phàm trần dễ dàng như vậy thâm hậu mà thôi, đặc biệt là những cái đó đã tấn. Chức vị thần các gia trưởng. Thất tình lục dục đều đã cực phai nhạt, tương đối chú trọng chính là hậu đại phát triển tiền đồ. Ở thiên giới tương lai địa vị, bình vì bảo trì thiên giới tương lai hòa bình ở nỗ lực tư tưởng. Tận hết sức lực bồi dưỡng hậu đại nhóm, nhưng cũng có như vậy cá biệt thần tiên. Là thật tình, liền tỷ như thượng cổ thần, Thái Nguyên Ngọc Nữ, cũng là Trương Phương Phương mẫu thân, xem như cái thật tình thần tiên. Bất quá bọn họ cái kia niên đại thần tiên, đều có từng người tu luyện phương thức, không có như vậy rất mạnh bách tính, chỉ là sau lại. Từ thiên giới ra một cái tu luyện thiên tài, Linh Bảo Thiên Tôn, một cái cục đá sinh thành ra tới thần tiên, sinh ra liền không có thất tình lục dục, tốc độ tu luyện cực nhanh, xem như thiên giới từ trước tới nay nhất kinh tài tuyệt diễm một vị. Thượng cổ thần tiên, mới đưa đến mặt sau tu luyện pháp tác. Toàn bộ đều thay đổi, cũng xác thật, vô tình vô dục thần tiên, trên thực lực thăng đến nhanh nhất, thiên giới cũng ít rất nhiều phân tranh, bởi vì đều không có như vậy nhiều dục vọng. Sẽ không đi tranh đi đoạt lấy, bảo trì thiên giới hòa bình, bồi dưỡng ra cuồn cuộn không ngừng hậu đại có thể, cho nên phàm trần theo như lời những cái đó, sung. Sướng tựa thần tiên kỳ thật chính là đến từ loại này. Bình bình đạm đạm. Không có phân tranh, không cần ăn cơm, không có như vậy nhiều dục vọng, mỗi ngày chỉ cần tu luyện thể xác và tinh thần có thể, đích xác rất sung sướng, nhưng cũng không phải. Mỗi người đều có thể tiếp thu loại này sinh hoạt tựa như giờ phút này Trương Phương Phương. Nàng đã sinh thành một loại tưởng hạ phàm trở thành một phàm nhân cảm giác hoàn toàn đều không muốn. Làm thần tiên, Thái Nguyên Ngọc Nữ thấy nàng hạ phàm một chuyến. Cư nhiên còn sinh ra loại này tâm tư tới, lập tức liền giận dữ. Nghiệt nữ, độ cái tình kiếp còn có thể làm ngươi độ đến liền thần tiên đều không muốn làm. Muốn đi làm phàm nhân, ngươi là không trải qua quá những cái đó sinh lão bệnh tử. Rồi sau đó cuồn cuộn không ngừng đầu thai chuyển thế. Nếu đã trải qua, ngươi còn sẽ có loại suy nghĩ này sao? Trương Phương Phương quật cường nói. Ta chỉ nghĩ muốn ta hài tử. Thái Nguyên Ngọc Nữ trực tiếp trợn tròn mắt cái gì? Người hạ phàm một chuyến, còn có thể có cái hài tử. Ngoặc kép, hết chương.